Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, editor, May, ngày hôm sau, Cảnh Hảo Hảo chỉ có 3 đợt thi, buổi sáng 2 đợt, buổi chiều 1 đợt. Cuộc thi kết thúc chỉ mới 3 giờ rưỡi, Cảnh Hảo Hảo nói cho Lương Thần biết thời gian trước tiên, nhưng cô vừa mới đi ra trường thi, liền nhận được điện thoại Lương Thần, nói cho cô biết, bởi vì giữa chưa có một bữa ăn, xuất phát có chút trễ, có thể sẽ tới trễ 20 phút. Lúc này đại học đã được nghỉ hè, sau khi cuộc thi kết thúc, lập tức có người quét tước vệ sinh, khóa phòng học. Cảnh Hảo Hảo đành phải mang theo túi sách của mình, đi đến cửa trường học chờ Lương Thần tới đây đón mình. Lúc này đã nghênh đón mùa hè, bởi vì ngày hôm qua có mưa, nhiệt độ cũng không cao, nhưng là ánh nắng chiếu lên trên người, vẫn là toát ra một tầng mồ hôi. Cảnh Hảo Hảo chạy đến phòng đồ uống lạnh đối diện trường học mua một ly sữa ô mai, cầm bằng hai tay, đứng ở dưới bóng cây ven đường, chờ Lương Thần. Kết quả Cảnh Hảo Hảo không có chờ được Lương Thần, lại chờ được một chiếc ô tô xa hoa chạy đến, dừng ở trước mặt cô. Bởi vì trời mưa, ven đường có vũng nước bẩn hề hề, tốc độ chạy của xe ô tô kia cực nhanh, lấy khẩn cấp phanh lại, ngừng lại, Cảnh Hảo Hảo hoàn toàn không kịp trốn tránh, vũng nước chung quanh vẩy ra, có một chút rơi xuống trên váy của cô. Hôm nay lúc cô ra cửa cố ý chọn một bộ váy màu vàng sữa, giọt nước rơi ở phía trên, lưu lại từng mảnh dơ bẩn nhỏ. Cảnh Hảo Hảo có chút căm tức ngẩng đầu, nhìn về phía đường lớn trước mặt. Cửa xe trên đường lớn đúng lúc hạ xuống, Cảnh Hảo Hảo tinh tường nhìn thấy người ở bên trong, một người đàn ông đầu chọc bộ dạng có chút đen, ngồi bên cạnh là Hà Nam Nam quấn quýt chặt lấy bạn trai của cô. Từ một đêm kia, sau khi Hà Nam Nam bị Cảnh Hảo Hảo đả kích, cô ta vẫn chưa tìm được cảm giác cân bằng, nhưng hôm nay, bạn trai mà cô ta mới tìm được lái xe xa hoa đến trường học đón cô ta đúng lúc nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo cô đơn đứng ở ven đường như là đang đợi người, vì thế liền tâm huyết dâng trào, bảo bạn trai mới của mình dừng xe ở nơi này. Cô ta muốn cho Cảnh Hảo Hảo biết, bạn trai mới của cô ta không có soái khí như bạn trai của Cảnh Hảo Hảo, nhưng lại có tiền hơn bạn trai Cảnh Hảo Hảo. Cô ta không cần ngồi ở phía sau xe đạp, hưởng thụ ngày phơi nắng gió thổi. Hà Nam Nam mặt mang mỉm cười nhìn cô, ánh mắt quan sát chỗ bẩn trên váy Cảnh Hảo Hảo từ trên xuống dưới, khóe môi nhịn không được lại dơ lên, đáy lòng nhiều thêm một tầng vui sướng, ngoài miệng lại nói lời nghĩ một đằng nói một nẻo. Hảo Hảo, ngượng ngùng, sàn xe có chút cao, không có nhìn thấy vũng nước trên đất. Cô cũng biết, loại xe SUV này, quý thì quý, nhưng chỉ có một khuyết điểm, chính là góc chết chung quanh có chút nhiều. Cảnh Hảo Hảo làm sao không nghe ra Hà Nam Nam đây là đang khoe của với mình. Cô liếc mắt nhìn hình xăm trên cánh tay bạn trai Hà Nam Nam một cái, cảm thấy cũng không giống như là người tốt, vì thế Cảnh Hảo Hảo tính toán nho nhỏ dưới đáy lòng một chút, cuối cùng quyết định lựa chọn biện pháp quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Cô chờ bạn trai cô đến đây, rồi mới tính sổ. Cảnh Hảo Hảo tự động xem nhẹ lời nói của Hà Nam Nam, xoay đầu sang một bên, bảo trì trầm mặc. Hà Nam Nam không để ý Cảnh Hảo Hảo xem nhẹ chính mình chút nào, ngược lại bảo bạn trai mình tắt lửa, nũng nịu mở miệng nói với bạn trai của mình. Thân ái, em muốn uống nước, em mua giúp em chai nước được. gocchuyenaudio.com Không, nói xong, Hà Nam Nam còn dơ ví tiền của bạn trai cô ta với Cảnh Hảo Hảo ngoài cửa sổ, là LV nhãn hiệu lớn quốc tế. Bạn trai Hà Nam Nam tiếp nhận ví tiền, xuống xe, đi mua nước cho Hà Nam Nam cách trương.